Chàng rể quyền thế, chương 5421. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nhìn xem, hắn đánh cho gương mặt giải phẫu thẩm mỹ của ta méo đi. Ta đã tốn hết mấy chục triệu chỉnh hình. Cô nhất định phải vì ta chủ trì công đạo. Nhìn thấy Tái Kim Liên đi tới, tiểu trợ lý trực tiếp nhảy tới, quỳ xuống liếm láp. Không sai, có gan. Ngay cả những người được Tái Kim Liên ta bao bọc cũng dám động địa sản Kim Lăng của các ngươi. Thật là muốn chết. Tái Kim Liên lúc này lấy ra văn kiện công pháp, vẻ mặt kiêu căng ngạo mạn. Hôm nay chuyện này nhất định phải bồi thường 100 triệu. Người liên quan phải quỳ xuống, dập đầu xin lỗi. Bằng không, chờ đóng cửa đi. Trong khi nói chuyện, Tái Kim Liên vẫy tay. Hàng chục nhân viên công lực đẹp trai liền xếp thành một hàng. Bùi Nguyên Minh cười nhạt một tiếng, nói, được thôi, hôm nay cứ bồi thường 100 triệu. Quỳ xuống nói xin lỗi đi. Bằng không mà nói, chuyện này liền không qua được. Vương bát đàn, lại dám học lão nương nói chuyện. Lão nương, Tái Kim Liên giận tím mặt. Ngay sau đó, cô quay lại nhìn Bùi Nguyên Minh, định phát điên lên, nhưng sắc mặt ngay sau đó trở nên cứng đờ. Nửa câu sau liền phải rút lại. Là lá la là lá la. Bùi đại sư, ngài có khỏe không? Vừa mới còn khí thế phách lối, Tái Kim Liên lắp ba lắp bắp mở miệng, khí thế kiêu ngạo biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó là hương vị quỳ xuống liếm láp. Sự thay đổi thái độ nhanh chóng này khiến Cao Viện và những người khác không khỏi hoang mang, mờ mịt. Hoàng Tường và những người điều hành khác cũng nhìn nhau, và không ai biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ có Hoàng Phổ Thi ở trong lòng thở dài một hơi. Tái Kim Liên thật là xui xẻo, lại đụng trúng đại pháo. Liên đội trưởng, nhìn ngươi một bộ da này, là cao thăng phát tài. Bùi Nguyên Minh ngoác ngón trỏ về phía Tái Kim Liên. Tái Kim Liên gạt ra nụ cười khó coi, nói, nhờ phúc khí của ngài. Đừng, ta thế này, không có khả năng bao bọc cho ngươi. Bùi Nguyên Minh vươn tay vỗ vỗ khuôn mặt căng bóng Tái Kim Liên. Dù sao, dưới sự quản lý của ngài liên đội trưởng, Kim Lăng địa sản chúng ta, đúng là muốn chết à. Tái Kim Liên mí mắt nhảy lên, run rẩy nói, Bùi đại sư, tôi chỉ nói đùa mà thôi. Bồi thường 100 triệu, là nói đùa sao? Vâng, quỳ xuống nói xin lỗi, cũng là nói đùa sao? Vâng, Bùi Nguyên Minh cười tủm tỉm, nhưng là nháy mắt sau đó, đột nhiên sắc mặt phát lạnh, trở tay chính là một bàn tay quất xuống. Bốp, đội trưởng, người với tư cách là một nhân viên thực thi pháp luật, lại trở nên lật lọng, điều này thật không tốt, nếu không hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi một bài học khác. Hiểu không? Cái tát của Bùi Nguyên Minh cực kỳ mạnh, làm cho khuôn mặt Tái Kim Liên đỏ bừng, sưng tấy. Sao Kim Liên xuất hiện ở trước mặt cô? Cách chương.